Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2012, tức là ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình tối nay, Chu Uyên và Huy Phương xin đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Các nước trong vùng vịnh rút quan sát viên khỏi Syria. Tổng thống Mỹ chuẩn bị đọc thông điệp về tình trạng liên bang. Xe bom giết chết 13 người tại thủ đô Iraq. Trung Quốc chỉ trích các tin tức phóng đại về đụng độ ở Tây Tạng. Thưa quý vị, sau những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ấn Độ tuyên bố tiếp tục mua dầu của Iran bất chấp lệnh chế tài của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. We have made our best efforts to make the payment in spite of difficulties. The government of Iran. Và sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận và ảnh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nước thành viên trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đang rút các quan sát viên khỏi Syria sau quyết định của Ả Rập Xê Út rút ra khỏi sứ mạng giám sát của Liên đoàn Ả Rập. Tổ chức gồm 6 nước thành viên loan báo quyết định vừa kể trong một thông cáo đưa ra hôm nay. Ả Rập Xê Út cho biết họ rời khỏi phái bộ này vì Syria đã không thực thi một kế hoạch của Ả Rập chấm dứt cuộc đổ máu trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy chống Tổng thống Bashar al-Assad đã kéo dài 10 tháng. Ngoài Ả Rập Xê Út, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh còn bao gồm Liên hiệp Tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait. Hôm qua, người đứng đầu phái bộ của Liên đoàn Ả Rập là tướng Mohammed Ahmed Musfata al-Dabi của Sudan cho biết, tình hình bạo động tại Syria đã giảm bớt sau khi các quan sát viên bắt đầu công tác hôm 26 tháng 12. Hôm qua, Syria cũng bác bỏ một sáng kiến mới của Liên đoàn Ả Rập, yêu cầu Tổng thống Assad chuyển giao quyền lực và từ chức, một kế hoạch tương tự như cuộc chuyển giao quyền lực đang được xúc tiến ở Yemen. Giới truyền thông Syria tố cáo kế hoạch vừa kể là một vụ vi phạm trắng trợn chủ quyền của Syria. Qatar cho biết Liên đoàn Ả Rập sẽ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ sáng kiến vừa kể. Và Đại sứ Đức tại Liên Hiệp Quốc hoan nghênh kế hoạch này là có tiềm năng xoay chuyển tình thế. Cũng trong ngày hôm qua, các bộ trưởng ngoại giao trong Liên Hiệp Âu Châu đã chấp thuận việc gia tăng các biện pháp cấm vận đối với Syria, áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của 22 người khác và của 8 công ty có liên hệ với chính phủ của ông al-Assad. Hai ứng cử viên đang dẫn trước trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ. Hôm qua đã phê phán nhau kịch liệt trong một cuộc tranh luận tại bang Florida được truyền hình đi cả nước. Cựu thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, tiếp tục tấn công đối thủ của ông là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, sau khi bị thất bại bất ngờ trước ông Gingrich trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tuần rồi ở bang South Carolina. Ông Romney tố cáo ông Gingrich là một người mua bán ảnh hưởng khi ông làm tư vấn cho đại công ty môi giới cho vay tiền Freddie Mac. Công ty này bị nhiều người nói là đã góp phần gây ra cuộc khủng hoảng nhà đất ở Hoa Kỳ. Ông Romney cũng tấn công ông Gingrich về mặt đạo đức, cáo buộc ông này đã từ chức chủ tịch Hạ viện một cách nhục nhã hồi thập niên 1990. Về phần mình, ông Gingrich tố cáo ông Romney là đã loan truyền tin tức sai lạc về thành tích của ông và nhắc lại những lời của các đối thủ của ông Romney trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2008, nói rằng ông Romney không thể nói lên sự thật. Ông Gingrich tiến vào cuộc bầu cử sơ bộ ngày 31 tháng Giêng với động lực của chiến thắng hồi tuần rồi trước ông Romney và hai đối thủ Cộng hòa khác là cựu thượng nghị sĩ Rick Stammen của bang Pennsylvania và dân biểu Ron Paul của bang Texas. thu nhập của ứng cử viên đang vận động để đưa Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức vụ Tổng thống Mỹ, ông Mitt Romney, trong hai năm vừa qua lên tới hơn 42 triệu đô la, theo như hồ sơ thuế liên bang được ban vận động của ông công bố hôm nay. Quyết định công bố hồ sơ thuế của ông Romney được đưa ra sau khi ông bị thất bại một cách bất ngờ trước cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina hồi tuần rồi. Ông Gingrich đã chỉ trích thái độ chần chừ không chịu công bố hồ sơ thuế của ông Romney. Hồ sơ cho thấy phần lớn thu nhập của ông Romney là nhờ tiền lời trong công cuộc đầu tư dưới nhiều hình thức. Người ta cho rằng tài sản cá nhân ông vào khoảng từ 190 triệu đến 250 triệu đô la, tích lũy trong thời gian ông điều hành một công ty đầu tư tư nhân. Số tài sản lớn lao của vị cựu thống đốc bang Massachusetts này có phần chắc sẽ khiến ông trở thành trung tâm của cuộc tranh luận đang ngày càng ráo riết về tình trạng bất bình đẳng trong thu nhập ở Hoa Kỳ. Những người chỉ trích nói rằng công ty đầu tư của ông Romney đã mua hàng chục doanh nghiệp và sa thải nhiều nhân viên trong khi thu lợi cho bản thân và cho các nhà đầu tư của mình. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trình bày tầm nhìn của ông về kinh tế đất nước trong thông điệp về tình trạng liên bang ông sẽ đọc trước Quốc hội vào tối thứ Ba. Trong một đoạn video ngắn được phổ biến trước cho những người ủng hộ, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ công bố chi tiết của một kế hoạch kinh tế có tính cách lâu bền, trong đó có những đề xuất cho các ngành sản xuất, năng lượng sạch và giáo dục. Ông nói tất cả các kế hoạch sẽ có lợi cho thành phần trung lưu của đất nước. Tổng thống nói rằng Hoa Kỳ đang đứng trước hai hướng khác biệt nhau rất nhiều. Một là hướng tiến đến chỗ ít có cơ hội và ít có công bằng, và một là hướng giúp ích cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì thiểu số nhà giàu. Theo trông đợi, Tổng thống Obama sẽ dùng thông điệp về tình trạng liên bang lần thứ ba trong nhiệm kỳ của ông để vận động cho cuộc bầu cử năm nay, bằng cách nêu bật những khác biệt giữa ông và đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa. Bốn xe bom đã nổ trong khu vực có đông người Hồi giáo Shia tại Baghdad làm ít nhất 13 người chết và hơn 70 người bị thương. Nhà chức trách nói rằng xe bom đầu tiên nổ tại Sadr City, ngay chỗ có nhóm đông công nhân đang tụ tập chờ đến giờ làm. Quả bom này giết chết ít nhất 8 người và làm hơn 20 người khác bị thương. Xe bom thứ nhì nổ ở cùng khu vực Sadr City, giết ít nhất 2 người và làm bị thương hàng chục người. Hai quả bom còn lại nổ sau đó tại hai quận Shula và Huria thuộc khu vực phía bắc Baghdad làm 3 người chết. Trong vòng một tháng qua, các vụ tấn công tại các khu vực có nhiều người Hồi giáo Shia đã làm hơn 100 người chết, trong lúc chính phủ đoàn kết do người Shia lãnh đạo tiếp tục gặp khủng hoảng. Lý do là vì liên minh Iraqiya của người Hồi giáo Sunni tố giác Thủ tướng Nouri al-Maliki gần như giành độc quyền cho phe Hồi giáo Shia. Liên minh Iraqiya không chịu hợp tác với chính phủ. Iran đã lên án quyết định của Liên hiệp châu Âu cấm mua thêm dầu mới và đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương Iran, gọi quyết định này là phi lý và bất công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast, hôm qua nói rằng vì thế giới có nhu cầu dài hạn về năng lượng nên không thể nào áp đặt trừng phạt Iran là nước có trữ lượng dầu khí to lớn. Các đại biểu quốc hội có thế lực của Iran đáp ứng các biện pháp trừng phạt Iran bằng cách nhắc lại đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, con đường huyết mạch cho việc cung ứng dầu hóa của thế giới. Ngoại trưởng các nước EU thông qua các biện pháp trừng phạt hôm qua trong khuôn khổ của chiến dịch gây áp lực để Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân đáng nghi ngờ. Quyết định của EU vẫn để cho các nước thành viên giữ nguyên các hợp đồng mua dầu cho đến ngày 1 tháng 7. Thời gian ân hạn này là để những nước có khó khăn kinh tế như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italia có đủ thời gian tìm nguồn cung ứng thay thế trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực. Iran dựa rất nhiều vào thu nhập do xuất khẩu dầu hóa. EU là khách hàng lớn thứ nhì của Iran sau Trung Quốc. Các cường quốc Tây Phương tố giác Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, dù Iran đã phủ nhận chuyện này. Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức kêu gọi lãnh đạo Iran ngừng ngay các hoạt động hạt nhân nhạy cảm. Các nước này nói rằng họ sẽ không chấp nhận chuyện Iran có vũ khí hạt nhân. Tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng các biện pháp trừng phạt mới một lần nữa chứng tỏ cộng đồng quốc tế có quyết tâm giải quyết mối nguy hiểm nghiêm trọng do chương trình hạt nhân của Iran gây ra. Trong khi đó, Ấn Độ đang tìm kiếm những cách thức để trả tiền cho lượng dầu nhập khẩu từ Iran, trong lúc các biện pháp chế tài do Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu áp đặt trở nên chặt chẽ hơn. Các nước Á Châu bị áp lực đòi họ phải cắt giảm lượng dầu mua từ Iran, nhưng Ấn Độ cho biết họ chỉ tuân thủ các lệnh chế tài của Liên Hiệp Quốc, chứ không tuân thủ các lệnh của từng quốc gia hay từng khối. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Parishcha gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Giới hữu trách Ấn Độ cho biết họ đang tìm cách để tiếp tục mua dầu của Iran, hiện chiếm khoảng 12% số dầu cung ứng cho Ấn. Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Jaipal Reddy nói, New Delhi muốn mua dầu của Iran nhiều chừng nào tốt chừng đó, vì những điều kiện của Tehran rất tốt. Ông nói, thái độ của Iran với Ấn Độ lâu nay vẫn mang tính chất mà ông mô tả là sẵn sàng thích ứng, mặc dù New Delhi nhiều lần gặp phải trở ngại trong việc thanh toán tiền bạc cho việc mua dầu thô của Iran. Ông Reddy ngày hôm qua phát biểu bên lề một cuộc hội thảo về năng lượng ở New Delhi. We have made our best efforts to make the payment in spite of difficulties. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để trả tiền bất chấp những khó khăn mà chính phủ Iran phải chịu đựng vì chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng để tận dụng đầy đủ nguồn cung ứng của Iran. Một phái đoàn Ấn Độ đã đến Tehran hồi tuần trước để thảo luận về cách thức mà đôi bên có thể tiếp tục hoạt động mua bán dầu trị giá 12 tỷ đô la mỗi năm. Trong năm qua, New Delhi đã gặp khó khăn trong việc trả tiền mua dầu cho Iran vì các biện pháp chế tài tài chính do Hoa Kỳ áp đặt. Từ tháng 7 năm ngoái, New Delhi đã trả tiền cho Tehran thông qua một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cách thanh toán này có lẽ không thể áp dụng được nữa vì những biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn của Hoa Kỳ, trong đó có việc cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Iran và một lệnh cấm nhập khẩu dầu do Liên Hiệp Châu Âu đưa ra. New Delhi có phần chắc sẽ phải trả tiền mua dầu cho Iran một phần bằng đồng ruby và Tehran có thể dùng chỉ tệ này của Ấn Độ để nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ. Nhưng số nhập khẩu của Iran chỉ chiếm chưa đầy 1/4 khoản tiền mà Ấn Độ phải trả để mua dầu thô của Iran. Những phương pháp khác đang được đôi bên tìm kiếm, trong đó có cách trả bằng đồng yen vì Ấn Độ có chương trình trao đổi chỉ tệ với Nhật Bản. New Delhi cũng có thể gia tăng các khoản đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng không có tính chất chiến lược ở Iran để đổi lấy dầu thô. Ông V. Raghuraman, một chuyên gia năng lượng, cho biết Ấn Độ đang xem xét tới việc mua thêm dầu từ các nước khác như Ả Rập Xê Út chẳng hạn. Nhưng ông nói rằng New Delhi không muốn gây thương tổn cho mối quan hệ lâu đời với Iran. The government has been thinking about diversifying the supplies and to see how we can reduce our dependence on Iran oil. Chính phủ đã tính tới việc đa dạng hóa nguồn cung ứng và tìm kiếm những phương cách để giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu lửa của Iran. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng có những mối quan hệ lâu đời với Iran vượt khỏi phạm vi mua bán dầu lửa, và điều đó làm cho chính phủ không thể hoàn toàn loại bỏ sự lệ thuộc vào Iran. Bộ trưởng Dầu khí Reddy của Ấn Độ đã nhắc lại rằng Ấn Độ chỉ tuân hành những biện pháp chế tài do Liên Hiệp Quốc áp đặt, chứ không tuân theo lệnh trừng phạt của từng quốc gia. New Delhi cho biết họ đang tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc qua việc cấm chỉ mọi hoạt động mua bán đối với những loại hàng hóa và kỹ thuật có thể giúp ích cho chương trình hạt nhân của Tehran. Các nước ở Á Châu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Triều Tiên nằm trong số những khách hàng nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran. The Voice of America, VOA. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Dân chúng ở Việt Nam vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết, tuy chính quyền đề nghị thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát. Tường thuật ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn của hãng tin tài chính Bloomberg trích lời một phụ nữ đi mua sắm Tết ở Hà Nội nói rằng bạn không thể nào chi tiêu trong dịp Tết ít hơn so với năm trước. Trong một thông cáo đăng trên trang web của chính phủ hôm 14 tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi dân chúng ăn Tết trong bầu không khí tiết kiệm. 3 ngày trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng bày tỏ hy vọng là sự thắt chặt chi tiêu trong dịp Tết sẽ góp phần kiềm chế lạm phát. Chính phủ ở Hà Nội kêu gọi như thế trong lúc giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng Giêng tăng hơn 17%, mức cao nhất trong 17 nền kinh tế vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Một người tài xế taxi ở Hà Nội tên Long cho biết lạm phát năm nay thể hiện rõ qua các phong bao lì xì. Ông Long nói, năm ngoái ông bỏ 20.000 đồng vào mỗi bao lì xì, nhưng năm nay ông phải bỏ 50.000 đồng. Hãng tin Bloomberg trích lời ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nói, doanh số bán lẻ tại Hà Nội trong dịp Tết dự báo tăng 22%, lên tới gần 1,4 tỷ đô la, tương đương với khoảng 1% GDP của Việt Nam trong năm 2011. Trước đó, chính phủ Việt Nam dự báo nhu cầu hàng hóa và di chuyển trong dịp Tết năm nay sẽ cao hơn 10% so với năm ngoái và hối thúc giới hữu trách theo dõi cũng như bình ổn giá cả. Khu vực Ngân hàng Việt Nam sẽ có những sự thay đổi lớn trong 3 tháng đầu năm nay, tập trung vào những vụ hợp nhất và mua bán lại. Bản tin hôm thứ Hai của Asia One trích lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, nói rằng sau Tết sẽ có 5 đến 8 ngân hàng được hợp nhất hoặc mua bán lại, tương tự như vụ hợp nhất hồi gần đây giữa 3 ngân hàng đệ nhất Sài Gòn và Tín Nghĩa. Một giới chức khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết là Ngân hàng Trung ương đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch hợp nhất và mua bán lại các ngân hàng, sau khi xảy ra tình trạng có nhiều ngân hàng vượt mức trần lãi suất tiền gửi và có sự căng thẳng trong thị trường liên ngân hàng. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết là Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng khác đã tích cực chuẩn bị để bảo đảm là những vụ hợp nhất hay mua bán lại sẽ không tạo ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường ngân hàng. Ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết là hiện nay đang có nhiều ngân hàng tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp nhất, cho nên số ngân hàng có thể cắt giảm 1/3. Tính đến cuối năm 2011, Việt Nam có tổng cộng 42 ngân hàng, trong đó có 5 ngân hàng lớn do nhà nước làm chủ. Công ty hóa chất Shin-Etsu của Nhật dự định đầu tư khoảng 26 triệu đô la để xây một nhà máy chế biến kim loại đất hiếm ở Việt Nam. Theo tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Reuters, nhà máy đầu tiên của Shin-Etsu ở nước ngoài sẽ được xây ở Hải Phòng, có khả năng chế biến 1.000 tấn đất hiếm mỗi năm và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm sau. Kim loại đất hiếm do nhà máy này chế biến sẽ được dùng cho các động cơ xe hơi hybrid và những sản phẩm khác. Nhật báo Thương mại Nikkei của Nhật cho hay dự án đầu tư của Shin-Etsu tại Việt Nam sẽ nâng cao 50% khả năng khai thác và tinh luyện đất hiếm của công ty này và có phần chắc sẽ góp phần giảm thiểu sự lệ thuộc vào nguồn nguyên liệu ở Trung Quốc. Tờ Nikkei nói thêm rằng nhà máy ở Hải Phòng cũng sẽ chế biến quặng đất hiếm khai thác ở Australia, Ấn Độ và các nơi khác. Một thông cáo của Shin-Etsu cho biết, bên cạnh dự án nhà máy chế biến kim loại đất hiếm, công ty này còn dự định xây một nhà máy khác ở Việt Nam để sản xuất các loại vật liệu dựa trên silicon dùng để làm tăng độ sáng của màn hình LED. Thông báo nói rằng kinh phí của dự án này vào khoảng 3 tỷ yen, tương đương với khoảng 40 triệu đô la. Thưa quý thính giả, Quỹ Sinh vật Hoang dã Thế giới ngày hôm nay thông báo là loài voi Sumatra đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn, và tình trạng của loài voi này đã được Liên đoàn Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên đổi từ có nguy cơ sang có nguy cơ nghiêm trọng. Theo tường thuật của thông tin viên VOA Bryden Baden từ Indonesia, thì việc phá rừng lấy đất canh tác là một nguyên do chính làm cho số voi trong rừng giảm mạnh. Xin mời quý vị nghe Trà My trình bày chi tiết. Liên đoàn Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên, cơ quan giữ số kế toán đầy đủ các chủng loài sinh học, nói rằng chỉ có khoảng từ 2004 đến 2008 con voi Sumatra còn sinh sống nơi hoang dã. Con số này sụt giảm 50% so với số đếm được vào năm 1985. Sự sụt giảm đáng kể này kết hợp với việc mất đi 70% môi trường sống thiên nhiên trong rừng, khiến cho tổ chức này phải chuyển loài voi Sumatra qua danh sách đỏ, các chủng loài có nguy cơ trầm trọng bị tuyệt chủng. Quỹ Giả sinh Thế giới nêu ra mức độ phá rừng mau chóng ở Sumatra như nguyên do chính của nguy cơ ngày càng tăng đối với loài voi. 2/3 số rừng ở Sumatra đã bị khai quang trong 25 năm qua để dọn đường cho các đồn điền trồng cỏ sinh nhiều lợi. Phối hợp viên theo dõi loài voi và cọp của Quỹ Giả sinh Thế giới, ông Sunato nói rằng môi trường thích hợp nhất cho loài voi cũng là vùng đất được nhiều người tìm kiếm để làm nơi sản xuất dầu cọ. elephant habitat happen to be very strictly competing with this need for oil palm because elephant live mainly in the môi trường sống của loài voi ngẫu nhiên lại cạnh tranh ráo riết với nhu cầu dầu cọ bởi vì loài voi thường sống chủ yếu trong những khu vực đất thấp ẩm ướt được coi là lý tưởng cho việc trồng cây cọ. Ông Sunato nói, mặc dù Indonesia đã chỉ định loài voi Sumatra là chủng loài được bảo vệ, nhưng không có mấy biện pháp được thực thi để bảo vệ môi trường sống của loài thú này. Quỹ Giả sinh Thế giới đã kêu gọi ban hành lệnh cấm, tức khắc, về việc bảo toàn môi trường sống. Năm 2011, chính phủ Indonesia đã áp dụng lệnh cấm trong 2 năm về khai phá đất rừng mới, trong khuôn khổ một thỏa thuận 1 tỷ đô la với Na Uy để bảo vệ rừng và giảm thiểu khí thải có hiệu ứng nhà kính. Nhưng theo ông Sunatno, thì cho đến nay, lệnh cấm này vẫn chưa kéo chậm được đà phá rừng ở Sumatra. Thay vì cấm khai phá, ông nói một chương trình mới khích lệ tài chính đang được chính phủ đề nghị có thể tỏ ra là một biện pháp hữu hiệu hơn để bảo tồn thiên nhiên. For example, the government has recently allowed the companies to have restoration area instead of logging. Chính phủ mới đây đã cho phép các công ty có những khu vực phục hồi thay vì cấp phép đốn gỗ cho một số khu rừng. Do đó các chương trình loại này có thể được các công ty thực hiện để vẫn có thể kiếm lời đồng thời phục hồi các loài thú có nguy cơ tuyệt chủng. Voi Sumatra cùng với đười ươi Sumatra, tê giác Java và Sumatra cũng như cọp Sumatra nằm trong một danh sách ngày càng nhiều các loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Indonesia. Các nhà khoa học cho rằng nếu khuynh hướng hiện thời về việc bảo tồn rừng tiếp tục, thì voi Sumatra có thể bị tuyệt chủng nơi hoang dã trong chưa đầy 30 năm nữa. Trung Quốc hôm nay tố cáo các tổ chức nhân quyền nước ngoài đã phóng đại tin tức về những cuộc đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng và cảnh sát ở Tây Nam nước này. Các tổ chức ủng hộ Tây Tạng và những người được chứng kiến hôm qua cho biết cảnh sát trong tỉnh Tứ Xuyên đã nổ súng vào mấy ngàn người Tây Tạng không có vũ khí tại một huyện mà người Trung Quốc gọi là Lư Hoắc và người Tây Tạng gọi là Draco. Nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay gọi các bản tin đó là phóng đại và nói rằng cuộc đụng độ chỉ có liên quan đến mấy chục người biểu tình. Ông Hồng Lỗi cho biết xô xát diễn ra khi người biểu tình bắt đầu phá phách các cửa tiệm và dùng gạch đá tấn công cảnh sát. Tổ chức Giải phóng Tây Tạng cho biết có một người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương. Trong khi đó, chiến dịch vận động quốc tế cho Tây Tạng nói có 3 người chết và 9 người bị thương. Tân Hoa Xã trích lời các giới chức địa phương nói rằng có một người chết và 5 cảnh sát viên bị thương lúc đụng độ nổ ra về một vụ được cho là một nhà sư tự thiêu. Nhiều bản tin của các hãng tin quốc tế cho biết tình hình đã lắng dịu trong ngày hôm nay. Tổng thống Pakistan ông Asif Ali Zardari đến thăm Miến Điện 2 ngày kể từ hôm nay. Thông cáo báo chí của văn phòng Tổng thống Pakistan cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Miến Điện Thein Sein để bàn chuyện tăng cường trao đổi thương mại và hợp tác kinh tế hai nước. Hai bên cũng tìm cách gia tăng quan hệ thương mại song phương và hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Tổng thống Pakistan cũng định nêu vấn đề nâng cấp để Pakistan làm thành viên chính thức của Hiệp hội ASEAN. Vẫn theo thông cáo báo chí của văn phòng Tổng thống Pakistan, ông Zardari cũng có chương trình gặp lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi trước khi quay về nước. Thông cáo báo chí nói rằng Tổng thống Zardari muốn chúc mừng bà Aung San Suu Kyi nhân dịp bà mới thành công để bắt đầu bước vào một thời kỳ hoạt động chính trị mới. Các giới chức thuộc liên minh do NATO lãnh đạo tại Afghanistan cho biết còn quá sớm để nói rằng Taliban đứng đằng sau vụ một binh sĩ Afghanistan bắn chết 4 binh sĩ Pháp hồi tuần trước. Phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF hôm nay nói rằng công tác điều tra trước đây về những sự kiện tương tự đã cho thấy có nhiều lý do đưa đến những vụ sát hại. Phát ngôn viên của ISAF nói thêm rằng không có dấu hiệu về sự xâm nhập có hệ thống của Taliban trong lực lượng an ninh của Afghanistan và các giới chức theo dõi sát tình huống này hàng ngày. Sự kiện diễn ra hồi tuần rồi dường như là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công đơn lẻ từ nhiều năm nay của các thành viên trong lực lượng an ninh Afghanistan chống lại binh sĩ trong liên minh. Binh sĩ Afghanistan và NATO thường thực hiện các cuộc hành quân hỗn hợp nhắm vào phe nổi dậy Taliban và phạm vi hoạt động gần kề với nhau. gần 700 phiến quân trong vùng Đông Bắc Ấn Độ đã buông súng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ trung ương. Nhóm người mặc đồng phục đầy đủ đã trao các súng tự động và các loại vũ khí khác trong buổi lễ diễn ra hôm nay tại Guwahati, thủ phủ của bang Assam. Các phiến quân này thuộc 9 trong số hơn 20 nhóm phiến quân đã tranh đấu từ lâu nay để đòi có thêm quyền tự trị, vì cho rằng chính phủ trung ương bóc lột các nguồn lực tự nhiên giàu có của vùng Đông Bắc. Cuộc nổi dậy đã làm hàng ngàn người chết trong những năm qua. Tại buổi lễ buông súng, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ, ông P. Chidambaram, hứa với những người ra trình diện rằng họ sẽ được hoan nghênh khi hội nhập vào xã hội và họ sẽ có quyền bình đẳng với mọi người. Ông cam đoan rằng mọi sự bất đồng sẽ được giải quyết bằng đối thoại trong lúc chính quyền trung ương tiếp tục hòa giải với các nhóm phiến quân khác. Trong khi đó thì ban tổ chức một đại hội văn hóa lớn của châu Á đã hủy bỏ buổi nói chuyện qua truyền hình của nhà thơ Salman Rushdie chỉ vài phút trước khi ông này lên tiếng vì có đe dọa biểu tình bạo động. Theo chương trình thì nhà thơ Rushdie sẽ lên tiếng trước lễ hội Jaipur trong bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ hôm nay, nhưng các nhóm Hồi giáo đã phản đối bài nói chuyện qua nối kết video này. Tuần trước, nhà thơ người Anh gốc Ấn Độ này đã hủy chuyến đi đến dự đại hội này sau khi cơ quan tình báo Ấn Độ nói rằng các tay ám sát ở Mumbai đang trên đường đến Jaipur. Tập Những Vần Thơ Của Ác Quỷ do ông Rushdie xuất bản năm 1988 bị các nhà lãnh đạo Hồi giáo xem là báng bổ tôn giáo của họ. Ông đã phải đi trốn suốt 7 năm sau khi giáo sĩ tối cao của Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini phát lệnh hành quyết ông. Cho đến giờ này, tập thơ của ông vẫn bị cấm bán ở Ấn Độ. Ông Sanjay Roy, người tổ chức đại hội văn học, nói rằng ông rất tiếc, nhưng không có chọn lựa nào khác vì nhiều người Hồi giáo đã tụ tập bên ngoài cổng hội trường, và có người đã lọt vào bên trong để chờ phá rối và gây bạo động trong trường hợp ban tổ chức cho chiếu video của nhà thơ. Bộ phim phiêu lưu ba chiều Hugo của đạo diễn Martin Scorsese đã nhận được 11 đề cử cho giải Oscar, trong đó có giải hình ảnh xuất sắc nhất qua mặt bộ phim câm The Artist của Pháp. Ban tổ chức giải Oscar, Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ, đã công bố các đề cử hôm nay tại California. Bộ phim The Artist của Pháp nói về thời kỳ phim câm của Hollywood, nhận được 10 đề cử, trong đó có giải hình ảnh xuất sắc nhất và đã chiếm giải Quả Cầu Vàng vừa qua. Sau bộ phim này còn có The Descendants, phim tình cảm gia đình của Mỹ, cũng vừa đoạt giải Quả Cầu Vàng. Các bộ phim cũng được nhắc đến là Moneyball, câu chuyện về bóng chày của Mỹ, Hugo, câu chuyện lạ lùng của một cậu bé ở Paris, và Boar Horse, câu chuyện về những con ngựa trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và The Help, câu chuyện về tình trạng dân quyền ở Mỹ trong thập niên 1960. Quay trở lại tin tức Á Châu thì thân nhân của một nhân vật bất đồng chính kiến có tên tuổi của Trung Quốc đang bị giam về tội lật đổ chính quyền đã trốn sang Mỹ. Thông cáo của hội China Aid có trụ sở ở Mỹ cho biết bà vợ và đứa con 12 tuổi của cựu giáo sư Đại học Quách Tuyền đã đến Los Angeles tổ chức Kitô giáo. Hội China Aid nói rằng gia đình của ông Quách sẽ kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ để ông được ra tù. Ông bị kêu án 10 năm tù vào năm 2009 sau khi viết nhiều bài hô hào đa đảng, xây dựng hệ thống dân chủ được người dân thực sự bầu lên tại Trung Quốc. Ông cũng cổ vũ chuyện tổ chức lại quân đội để bảo vệ quốc gia thay vì bảo vệ Đảng Cộng sản. Ông bị sa thải khỏi chức giáo sư đại học tại thành phố Nam Kinh sau khi làm chính quyền tại đây nổi giận vì lập ra Đảng Dân Chủ mới Trung Quốc. Tin tức trốn sang Mỹ của vợ con ông Quách Tuyền được đưa ra sau khi có tin nhà văn Dư Kiệt cũng trốn được sang Mỹ, sau khi tố giác ông đã bị công an Trung Quốc tra tấn. Lên tiếng tại thủ đô Washington tuần trước, nhà văn Dư Kiệt nói rằng ông bị công an tra tấn vì ông là bạn thân của ông Lưu Hiểu Ba, người đã nhận giải Nobel Hòa Bình. Từ tháng 12 đến nay, Trung Quốc đã tuyên án tù dài cho 3 nhân vật bất đồng chính kiến về tội xúi dục lật đổ chính quyền. Nhà chức trách Sri Lanka nói rằng nhân viên cai tù đã nổ súng trong lúc xô sát với tù nhân tại một nhà tù trong vùng thủ đô, làm ít nhất 19 người bị thương. Nhà chức trách nói rằng nhân viên cai tù đã được huy động sau khi tù nhân nổi lửa đốt tù. Hãng tin Pháp AFP nói vụ việc xảy ra tại nhà tù Magazine ở Colombo và các tù nhân đốt nhà tù để phản đối tình trạng chật chội và thức ăn tồi tệ. Vào năm 2010, có hơn 50 cảnh sát viên và cai tù đã bị thương tại nhà tù Welikada của Sri Lanka vì tù nhân chống đối cuộc kiểm tra tư trang của ban quản giáo để tìm ma túy và các món bị cấm. một kẻ đánh bom tự sát đã lao chiếc xe tải đầy chất nổ vào một cơ quan chính phủ ở trung bộ Somalia, gây ra một số thương vong chưa được xác định. Nhóm nổi dậy Al-Asab đã nhận mình thực hiện vụ này xảy ra vào ngày hôm nay tại thị trấn Beledweyne, cách biên giới Ethiopia khoảng 30 km. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên và Huy Phương. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, xin quý vị gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colac qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến các vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, xin chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào bạn Duy Ái và xin chào quý vị khán giả của đài VOA. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì chúng tôi có một thính giả ở Quảng Nam đó, tên là bà Huỳnh Thị Thảo. Thì bà có cái vấn đề và liên quan tới cái bớt nửa mặt đó thì Vâng, chúng tôi xin chào bà Thảo. Chúng tôi nghe đây, thưa bà Thảo. Dạ, chào bác sĩ ạ. Em có bị bẩm sinh cái đốm máu trên má, từ trên má đến môi phải, bác sĩ. Bệnh này có nguy hiểm không bác sĩ? Cái này nó có lớn lắm không thưa bà? Nó lớn chừng độ bằng bao nhiêu? Dạ, từ trên cái má, trên mắt đến cái môi á bác sĩ. Vâng. Cái môi, dạ. Cái màu của nó như thế nào thưa bà? Nó màu đỏ hay là nó như thế nào thưa bà? Dạ, màu đỏ mà nó bị ở trong cái vòng lợi cũng có bị luôn. Nó đi cả vào trong cái vòng lợi. Rồi nó có ở trên cái mặt của nó có bằng phẳng hay là nó có những cái mục nhỏ nhỏ ở bên trên hay là có những cái sợi tóc nào nó mọc ra ở đó không thưa bà? Dạ, nó bằng phẳng mà nó màu đỏ bác sĩ. Đôi khi nó bên cái má phải là nó to hơn bên cái má trái. Vâng. Nó to hơn bên cái má mà bình thường á bác sĩ. Vâng, đúng rồi, là tại vì thế thì hiện thời bây giờ thì bà đã trước bà bị như vậy tức là bao nhiêu lâu rồi thưa bà Thảo? Dạ, em bị bẩm sinh ra là có rồi. Ngay từ đó rồi thì từ hồi đó giờ nó có lớn thêm lần không ra không thưa bà? Dạ, thỉnh thoảng thì nó bị sưng lên cái gì vậy, nó ra máu á, trong cái vòng lợi bị ra máu. Chảy máu cho nó ngứa hay nó lở loét gì hay là không? Dạ, nó không có ngứa, bây giờ hiện giờ thì nó bình thường, nhưng mà thỉnh thoảng là nó bị chảy máu trong cái vòng lợi á. Tình ra những cái trường hợp như vậy, nó bẩm sinh như vậy là tại vì những cái mạch máu ở cái vùng đó nó nổi lên. Đó, mà người ta gọi là cái bớt mắc là nó nổi lên đó. Thành ra những cái chuyện đó như vậy đó, thực tình nó không gây, ít khi nó gây ra những cái chuyện mà gọi là nguy hiểm. Ví dụ như là trường hợp nó ung thư đó, nó thì ít khi nó xảy ra như vậy. Thành ra cái trường hợp này thực tình ra thưa bà thì chẳng may thì đó cũng là một cái tật mà mình phải chịu mà thôi. Nhưng mà theo chúng tôi hiểu và chúng tôi cũng có một số kinh nghiệm về vấn đề này đó, thì nó không có gây ra những cái nguy hiểm gì như mà là bà ngại đâu. Chứ thường thường nếu cần thiết đó thì có thể là bà đi bác sĩ về ngoài da đó, xong rồi để người ta cắt một chút xíu cái tế bào đó, coi xem rằng thì là có những cái tế bào gọi là ung thư nó nằm ở đó hay là không. Nhưng mà trong cái việc làm này đó thì cần phải cẩn thận, là tại vì có thể đụng tới những cái mạch máu và nó có thể gây cho xuất huyết. Thế thành ra nói chung thì tôi nghĩ thế này, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi thưa bà Thảo? Dạ, con 22 tuổi. 32 tuổi. Vâng. Dạ, 32 tuổi. Vâng. Lúc trước là có phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy một lần rít da ở cái vòng gần môi đó bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ khớp thì nói là phẫu thuật thành công, nhưng mà mới làm có một ít thôi. Rít da có làm hết. Bây giờ tôi muốn ở bác sĩ là có nơi nào mà để chữa hết các vùng mạch cho em không sĩ? Vấn đề là tùy theo những cái vùng đó nó lớn hay là nhỏ. Nếu mà là những cái vùng nó nhỏ nhỏ ra thôi đó thì có thể làm phẫu thuật được. Thế đã làm phẫu thuật một lần cách đây bao nhiêu lâu thưa bà Thảo, thưa cô Thảo? Phẫu thuật hồi năm 2001 không sĩ? 2001. Thế thì sau khi phẫu thuật cái vùng đó nó trở lại bình thường không? Nó cũng bình thường, nhưng mà nó hơi có cái vết sẹo, cái đường vết da đó bác sĩ. Cái nào nó cũng có vết sẹo à? Cái nào nó cũng có cái vết sẹo là tại vì trong khi phẫu thuật như vậy đó thì người ta sẽ phải loại bỏ một số những cái tế bào mà nó tạo ra những cái vùng mà gọi là bất bình thường như vậy. Thế nào nó cũng có một cái sẹo một chút xíu. Thế thường thường đó theo cái lối của mình đó thì sau khi mà có cái mổ như vậy mà da bắt đầu ăn da non rồi đó thì bà có thể lấy cái nước nghệ đó, cái củ nghệ đó, xong mình lấy cái nước mình chấm lên trên đó thì nó cũng làm cho cái màu da của mình nó mau trở lại bình thường và nó cũng bớt được những cái thẹo. Và điểm đặc biệt là sau khi giải phẫu đó thì đừng ăn những cái thức ăn nào mà có thể gây ra ngứa, thì mình gãi thì có thể cái sẹo nó bị lồi ra đó đấy bà Thảo. Thành nhân nếu mà bác sĩ đã giải phẫu một lần mà cảm thấy rằng thì là nó có thành công thì tôi đề nghị cứ tiếp tục. Nhưng mà không hiểu những cái đó nó có tốn kém lắm, ở bên đó có tốn kém lắm không thưa bà Thảo? Dạ, hồi năm 2001 thì gia đình cũng khó khăn thì cũng thấy tốn kém lắm. Nhưng mà bây giờ thì muốn điều trị cho nó hết cái mạch đó bác sĩ. Nhưng mà bây giờ không biết điều trị ở nơi nào. Bây giờ bà cứ tới cái chỗ bệnh viện hồi xưa đã làm đó, thì dù sao các bác sĩ đã làm một lần rồi thì họ cũng có cái kinh nghiệm hơn là một. Và từ 2001 cho tới bây giờ đó thì cái kỹ thuật mà để làm phẫu thuật đó thì có thể nó tiến bộ hơn thứ nhất. Và thứ hai, người ta có thể dùng những cái tia laser đó để người ta làm những cái phẫu thuật. Thì tôi nghĩ rằng thì là cái bẩm sinh ở trên da như vậy nó có thể bớt đi được đó đấy thưa bà. Nhưng mà cẩn thận nhắc hay là nhớ hỏi với bác sĩ rằng thì là khi đụng vào như vậy thì có thể gây ra những cái tổn thương hoặc là những cái biến chứng nào hay là không đó đấy thưa bà. Nhất là trong cái trường hợp mà nó băng huyết, nó chảy máu là một, khi mà đụng vào một cái mạch máu lớn ở đó, hoặc là có thể là có những cái tế bào mà nó không được bình thường đó, mà khi đụng vào nó đó thì nó có thể đưa tới bất bình thường nhiều hơn nữa và nó có thể tạo ra những cái biến chứng, thí dụ như là có thể đưa tới cái trường hợp ung thư đó. Thế thành ra cái đó là cái điều mình cẩn thận, đặc biệt là với những cái vùng nào mà nó to, nó gò lên và nó có những cái sợi lông đưa ra mà cái màu nó thay đổi thường xuyên và nó hay bị đỏ và bị viêm và nó lại hơi chảy nước ra một chút xíu đó đấy cô Thảo nhé. Dạ, yeah. Cho con thêm câu hỏi nữa là hiện nay có tổ chức từ thiện nào để điều trị miễn phí không bác sĩ? Thực tình ra những cái thứ đó nhất là về cái bệnh ngoài da như vậy thì nó cũng hiếm có những cái đoàn từ thiện họ đi làm việc như vậy. Thường thường là họ sang ở mổ tim hoặc là những cái gì lớn hơn. Cô có thể cho tôi sẽ xin cái số điện thoại của cô, thế để nếu mà có những cái đoàn từ thiện nào họ đi sang như vậy đó thì tôi sẽ thông báo cho cô hay. Lát nữa tôi sẽ xin đài qua cái số điện thoại của cô và tôi sẽ theo dõi cái trường hợp này cho cô nhé. Vâng, cảm ơn cô Thảo. Và thưa bác sĩ là chúng tôi đã có cái số điện thoại của cô Thảo đây đó, thì lát nữa chúng tôi sẽ email cái số điện thoại cho bác sĩ. Và thưa bác sĩ thì chúng tôi cũng có nhận được một cái email của một nữ thính giả đó. Bà này bà muốn hỏi là sau khi sinh đó, thì làm thế nào có thể khắc phục được cái tình trạng mà cái lượng vitamin D nó xuống thấp, và nếu mà cần uống thuốc bổ sung vitamin D thì bao nhiêu đơn vị mỗi ngày, và nếu uống sữa thì cần uống bao nhiêu sữa mỗi ngày ạ, thưa bác sĩ? Thì thực tình ra đó, chúng tôi nếu mà được nói chuyện trực tiếp với này vị thính giả này thì chúng tôi có thể hiểu rõ ràng hơn những cái hoàn cảnh nào mà bà ấy chỉ thiếu cái sinh tố D không mà thôi đó. Thì thực tình ra thì chúng tôi cũng xin thưa thế này, thì nói chung đó cái sinh tố D nó cần thiết cho cái sự tăng trưởng của răng và của xương. Đó. Và trong cái sinh tố D này đó thì thực tình ra nếu mà chúng ta ở trong cái thực phẩm của chúng ta thì nó cũng không có nhiều sinh tố D ở trong đó. Thường thường là chúng ta ăn sinh tố D thì nó có nhiều hơn cả là ở trong những cái loại sữa. Người ta tăng cường thêm những cái sinh tố D trong đó. Gan, lòng đỏ, trứng, bơ nó cũng có một ít những cái sinh tố D nằm trong đó. Sữa bò và sữa người thì thực tình cái lượng sinh tố D nó như ít thôi. Rau, trái cây hầu như là không có sinh tố D. Ngoài ra thì trong các loại thực phẩm như cá thu, cá hồi, cá ngừ đó thì trong đó nó có nhiều cái sinh tố D ở trong đó. Tuy nhiên nó có một cái điểm này thì tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả nói chung là nếu mà ở mỗi ngày mà chúng ta phơi ánh nắng mặt trời chừng độ 10-15 phút đó, thì cái tác dụng của tia từ ngoài lên trên cái da của chúng ta đó, nó sẽ tạo ra một số sinh tố D ở trong cái da của chúng ta. Sinh tố D đó thì nó là một cái số lượng rất đầy đủ để mà có thể cung cấp cho sinh tố D của chúng ta mỗi một ngày. Thế còn cái số lượng nhu cầu mỗi ngày đó thì thường thường là chúng ta không nên dùng quá cái số lượng, thường thường nó là khoảng chừng là 400 IU, tức là International Unit. Là tại vì nếu mà chúng ta dùng quá nhiều sinh tố D đó thì nó có thể đưa tới một số những cái biến chứng không tốt cho cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là nếu mà có nhiều đó thì nó sẽ làm đưa tới ở những cái trường hợp mà cái xương của mình nó lại không những không được lành mạnh mà nó lại còn mềm, còn yếu hơn cả. Thế thành ra cái số lượng sinh tố D mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó thì khoảng chừng là 400 IU, tức là cái International Unit đó. Dạ, là vâng. Cũng tạm đủ rồi đó, thưa với lại vị thính giả đó. Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ, thế chắc bác sĩ cũng biết là trong thời gian Tết nhất này đó thì nhiều người uống rượu lắm, và nhiều lúc không muốn uống cũng phải uống ở trong cái tình trạng như vậy, thì không hiểu là bác sĩ có lời khuyên nào, cần phải kiêng cữ như thế nào đối với những cái người mà có một số vấn đề nào đó về sức khỏe, và nếu mà trong trường hợp mà uống rượu nhiều quá mà say rượu thì có cách thức nào tốt để giải rượu không thưa bác sĩ? Tình ra là trong cái vấn đề uống vào dịp Tết đó, thì ở bên Việt Nam mình cũng có nhiều cái chuyện cần phải nói tới. Thứ nhất là nói về vấn đề thực phẩm, an toàn thực phẩm thì chúng tôi đã có nhiều lần thưa với lại bà con rồi. Cái lý do là tại bên mình đó thì thực tình ra cái ngộ độc thực phẩm nó cũng có thể dễ dàng xảy ra. Là tại vì trong vấn đề ăn uống, thứ nhất là nấu nướng nhiều khi nó cũng không được gọi là chu đáo cho lắm. Thế rồi cái vấn đề cất giữ thực phẩm cũng không được chu đáo, là tại vì nhiều trường hợp bà con chúng ta không có những cái tủ lạnh để mà cất thực phẩm trong đó. Mà trong khi đó thì cái thời tiết ở bên Việt Nam thì nó thay đổi bất thường. Như buổi sáng ngày hôm nay thì ở miền Bắc thì nhiệt độ xuống tới 6 độ và rất là rét. Thế trong khi đó thì ở miền Nam thì lại nắng ấm, mà nắng, nóng. Thế thành ra cái nhiệt độ nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà mình gọi là bảo toàn những cái thực phẩm của chúng ta ăn. Thành ra trong cái ngày Tết thì nó cũng có nhiều khó khăn trong cái vấn đề thực phẩm. Chúng tôi chỉ xin phép thưa rằng thì là như chúng tôi đã nhắc nhở là thức ăn cần phải được nấu chín để vì tránh những tất cả những cái vi khuẩn có thể xảy ra. Và thứ hai là vấn đề ăn uống là không nên ăn quá no. Tại vì nhiều khi trẻ chén say sưa thì quá no. Và đặc biệt như ông bạn nhắc nhở đến là cái vấn đề uống rượu. Thì thực tình rằng thưa quý vị thính giả, cái rượu nó cũng gây ra nhiều cái chuyện khó khăn cho bà con chúng ta lắm. Nhất là cái vấn đề rượu ở bên Việt Nam này cũng hết sức là thoải mái và mua dễ dàng. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại rằng từ là nhiều cái rượu bên Việt Nam đó, nó không phải là những cái loại được chế ra một cách tinh khiết, mà có nhiều trường hợp, rất rất nhiều trường hợp người ta là gọi là rượu nhưng mà nó chỉ là nước pha với một vài cái hóa chất mà nó có cái hương vị là rượu nhưng mà nó có hại cho cơ thể. Đặc biệt là đối với quý vị nào mà có những cái bệnh gan, thành ra cái vấn đề rượu cũng là cái vấn đề cần phải lưu ý. Và tất nhiên là khi mà say rồi đó thì thực tình ra khó mà có những cái thức ăn nào hay là những cái món thuốc nào mà để có thể giải cái rượu mà gọi là khi bị say xỉn như vậy. Chỉ có một cách duy nhất là thưa quý vị, nhiều khi chúng ta ăn mà chúng ta uống rượu mà lại không ăn nữa, thế thành ra đây đó cũng là một cái yếu tố nó làm tăng thêm cái tác hại của rượu. Nhân vì thế thưa quý vị thính giả, nếu mà có vui vẻ bà con ăn uống thì chúng ta vừa ăn và chúng ta vừa uống rượu, điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là nên tránh pha cái rượu này với lại cái rượu khác. Là tại vì khi chúng ta pha lẫn cái rượu này với rượu khác, nó có những cái nồng độ rượu khác nhau. Và trong cái nồng độ rượu khác nhau như vậy đó, thì thưa quý vị, cái tác hại của cái rượu đó nó lên rất nhiều. Vâng, tác hại của rượu nó lên rất nhiều. Và thứ ba, một cái điểm đó là chúng ta nên giới hạn cái lượng rượu mà chúng ta có thể uống được. Ví dụ như là mỗi một ngày một người uống chừng độ một lon bia hay là hai lon bia thì cũng là quá đủ rồi. Hoặc là chừng độ 60 hay 100 phân khối rượu vang cũng là đủ rồi. Chứ còn nếu mà say sưa uống nhiều quá thì thưa quý vị, nó sẽ gây ra một số những cái tai hại. Cũng có nhiều người nói rằng thì là sau khi uống rượu thì uống cà phê để cho nó giải rượu, thì thực tình thưa quý vị, cái điểm nó cũng không đúng. Là tại vì rằng cái cà phê nó để kích thích cái thần kinh của chúng ta nó cũng giống như cái rượu, nó kích thích cái dây thần kinh của chúng ta và nó lại gây ra nhiều những cái trường hợp mà hoang mang ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra cà phê không phải là cái giải đáp. Nếu có thể được thì sau khi mà chẳng may uống nhiều rượu thì chúng ta uống thêm nước, nước lạnh, nước lã để cho nó hòa loãng cái rượu trong cơ thể của chúng ta. Và đặc biệt là thưa quý vị, khi mà say xỉn như vậy đó thì tránh hoàn toàn là không nên lái xe, là tại vì trong cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta không kiểm soát được những cái hành vi của chúng ta và nó sẽ dễ dàng đưa tới những cái trường hợp gọi là gây ra cái tai nạn. Yeah. Khi mà có những cái trường hợp say xỉn như vậy thì tất nhiên là chúng ta biết rằng cái tâm thần của chúng ta nó thay đổi, chúng ta cảm thấy mất định hướng, chúng ta không biết cái không gian và thời gian ra làm sao, rồi cơ thể của chúng ta nó cảm thấy lạnh da nhợt đi và cái hơi thở của chúng ta nó sẽ chậm lại và cái nhịp tim đập của chúng ta nó cũng thay đổi, và đặc biệt là thưa quý vị, trong cái trường hợp này cái huyết áp nó cũng lên rất cao. Yeah. Và quý vị nào mà bị cao huyết áp thì nên cẩn thận, tại vì lên cao có thể đưa tới những cái trường hợp mà gọi là tai biến độc mạch não đó thưa quý vị thính giả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, cái chúng tôi có nghe nói là khi mà say rượu đó thì có người họ khuyên là nên uống nước trà nóng pha thêm đường, thì nó theo bác sĩ nhận xét thì nó có tác dụng không bác sĩ, và nếu mà có tác dụng thì cái lý do là như thế nào ạ? Thực ra nhất là cái trường hợp như vậy đó thì cái mục đích cũng chỉ là uống thêm một cái lượng nước thường vào trong cơ thể để mà nó hòa loãng bớt cái nồng độ rượu ở trong cái bao tử của mình, ở trong cái cơ thể của mình đó thôi. Chứ còn cái tác dụng mà gọi là để giải rượu thì thực tình cái điểm đó không đúng. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là nếu mà uống những cái chất mà trà hoặc là cà phê như vậy mà trong đó nó có nhiều cái chất caffeine đó thì nó lại càng kích thích cái thần kinh của mình. Và cái thần kinh của mình đã bị kích thích bởi một cái số lượng cồn đáng kể rồi đó thưa với lại quý vị thính giả. Dạ vâng, vậy thì có nghĩa là nếu mà lỡ say rượu rồi thì uống nhiều nước là tốt nhất thưa bác sĩ? Có người nói uống thêm chanh thì nó đỡ bớt, hay là uống có chất đậu xanh thì như thế nào bác sĩ? Thực ra cái quan điểm của mình đó là uống những thứ đó và được gọi là giã nhiệt. Thế nhưng mà đúng ra thì nó không có căn bản khoa học nào ở cái điểm đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là những cái nước không cũng là đủ rồi. Nhưng mà cái điểm quan hệ là vẫn làm sao tự mình kiểm soát được cái số lượng rượu mà mình uống. Tức là tùy theo cái sức của mình. Đừng nên quá gọi là vui với bạn bè mà gọi là đi tới cái mức quá độ. Thì thưa quý vị, trong trường hợp này nó sẽ gây ra nhiều cái rủi ro. Dạ vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Dạ, và chúc bác sĩ năm mới được vạn sự như ý. Dạ. Bà con ở trong nước có được một cái Tết Nhâm Thìn mạnh khỏe, sức khỏe tốt và mọi việc đều trôi chảy, tức là gia đình đều vui vẻ đầm ấm. Dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Ai Cập, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Bill Burns nói, bây giờ là thời điểm rất quan trọng đối với Ai Cập khi nước này tìm kiếm một sự chuyển tiếp dân chủ thành công, cũng như một sự phục hồi kinh tế thiết yếu. Đây cũng là thời điểm quan trọng cho quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và Ai Cập, và lúc Hoa Kỳ làm đủ mọi cách có thể được để hỗ trợ cho sự chuyển tiếp quan trọng này, cũng như phục hồi kinh tế quan trọng. Phó Ngoại trưởng Burns nói tiếp, có một ý thức sâu rộng về tầm quan trọng của sự chuyển tiếp và phục hồi kinh tế của Ai Cập, không những chỉ quan trọng đối với Ai Cập mà còn đối với toàn thể vùng này hiện nay. Một sự chuyển tiếp thành công tại Ai Cập là quan trọng đối với quyền lợi của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ muốn làm tất cả mọi việc có thể được để giúp nước này. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những chương trình viện trợ và đề nghị những sáng kiến mới. Phó Ngoại trưởng Burns cũng nói, trong thập niên qua, Ai Cập đã chứng tỏ khả năng thực hiện một sự tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng sâu sắc, trung bình 7% trong thập niên qua. Chỉ có vấn đề là những lợi ích của tăng trưởng đó không trải rộng ra trên mọi thành phần xã hội. Người Ai Cập biết rõ chuyện này hơn người Mỹ. Do đó, theo ông, mục đích đối với những người Ai Cập hiện nay sau cuộc cách mạng là tăng trưởng đồng đều cho mọi người, và điều này đòi hỏi tiến bộ và tạo nên công ăn việc làm. Phó Ngoại trưởng Burke cũng cho biết, Hoa Kỳ đã đề nghị các khoản vay có bảo đảm và một chương trình để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ai Cập. Ngoài ra, Hoa Kỳ khuyến khích các công ty Mỹ đầu tư vào Ai Cập, động viên Ai Cập phục hồi ngành du lịch và muốn nới rộng một chương trình đã có sẵn, giúp một vài loại hàng hóa của Ai Cập vào thị trường Hoa Kỳ không phải đóng thuế. Phó Ngoại trưởng Burke cho rằng sự thành công của việc chuyển tiếp tại Ai Cập quan trọng to lớn, không những đối với Hoa Kỳ, không những đối với Ai Cập, mà còn đối với toàn bộ vùng này nữa. Tài lãnh đạo tại Ai Cập vẫn còn là một yếu tố trọng yếu cho việc ổn định toàn vùng, và chắc chắn Hoa Kỳ không có đối tác quan trọng nào tại vùng này cho bằng Ai Cập. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và trước khi kết thúc chương trình phát thanh, xin mời quý vị nghe Chu Yên tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Mualan đã chỉ trích gay gắt sáng kiến mới nhất của Liên đoàn Ả Rập nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của phe đối lập kéo dài 10 tháng nay. Ông gọi đó là một âm mưu quốc tế hóa của khủng hoảng. Lên tiếng tại một cuộc họp báo hôm nay, ông Mualan nói rằng các đối tác của ông trong Liên đoàn Ả Rập gồm 22 nước thành viên đã chấp thuận một kế hoạch mà họ biết là Syria sẽ bác bỏ. Sáng kiến được chấp thuận hôm Chủ nhật đòi Tổng thống Bashar al-Assad chuyển quyền cho vị phó Tổng thống và thành lập một chính phủ đoàn kết trong vòng 2 tháng để chuẩn bị tổ chức cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát của Liên đoàn Ả Rập. Hai ứng cử viên đang dẫn trước trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức vụ Tổng thống Mỹ hôm qua đã đả kích nhau kịch liệt trong một cuộc tranh luận được truyền hình đi khắp nơi tại bang Florida ở Đông Nam Hoa Kỳ. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney tiếp tục tấn công đối thủ là cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich sau khi bị thất bại bất ngờ trước ông Gingrich trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tuần rồi ở bang South Carolina. Về phần mình thì ông Gingrich tố cáo ông Romney là đã loan truyền tin tức sai lạc về thành tích của ông và nhắc lại những tuyên bố của các đối thủ của ông Romney trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, nói rằng ông Romney không thể nói lên sự thật. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ trình bày tầm nhìn của ông về kinh tế đất nước trong thông điệp về tình trạng liên bang. Ông sẽ đọc trước Quốc hội vào tối thứ Ba. Trong một đoạn video ngắn được phổ biến trước cho những người ủng hộ, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ công bố chi tiết của một kế hoạch kinh tế có tính cách lâu bền, trong đó có những đề xuất cho các ngành sản xuất, năng lượng sạch và giáo dục. Ông nói rằng tất cả kế hoạch sẽ có lợi cho thành phần trung lưu của đất nước. Trung Quốc hôm nay tố cáo các tổ chức nhân quyền nước ngoài đã phóng đại tin tức về những cuộc đụng độ giữa người biểu tình Tây Tạng và cảnh sát ở Tây Nam Trung Quốc. Các tổ chức ủng hộ Tây Tạng và những người được chứng kiến hôm qua cho biết cảnh sát trong tỉnh Tứ Xuyên đã nổ súng vào mấy ngàn người Tây Tạng, không có vũ khí tại một huyện mà người Trung Quốc gọi là Lưu Hoắc và người Tây Tạng gọi là Daiko. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay gọi các bản tin đó là phóng đại và nói rằng cuộc đụng độ chỉ có liên quan đến mấy chục người biểu tình. Ông Hồng Lỗi cho biết xô xát diễn ra khi người biểu tình bắt đầu phá phách các cửa tiệm và dùng gạch đá tấn công cảnh sát. The Voice of America. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi, từ 8 giờ đến 8:30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một năm nhâm thần an khang thịnh vượng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.